Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 158, Ryogan. Điều đó không có khả năng. Ino trong nháy mắt phủ nhận. Đây quả thực là đang đánh mình mặt. Hắn đạt được hưởng lôi quả thực lâu như vậy. Quen thuộc, vận dụng, mở rộng, vô thì vô khắc đều đang tiến hành. Trải qua mấy năm sau đó mới vừa tới trình độ như vậy. Shiva hắn tuy là cường đại, thế nhưng hắn căn bản không có hưởng lôi quả thực năng lực. Làm sao biết không có mở rộng hết? Nhất định chính là ở khai quốc tế vui đùa nha. Người không phải tin tưởng. Vách đá dựng đứng không thể tin a. Ino lắc đầu. Loại thuyết pháp này để hắn không thể nào tiếp thu được. Shiva cười cười, cũng không phản bác. Vậy sao? Người thật giống như đối với chính mình năng lực mở rộng vô cùng tự tin a. Shiva vỗ vỗ Ino bả vai, lập tức đưa mắt rơi vào Ino trong tay hoàng kim trường côn bên trên. Mở miệng nói, ngươi cực kỳ thích hoàng kim. Đương nhiên, loại này chói mắt đồ đạc, chỉ có thần tài xứng. Shiva nhíu lông mày, bởi vì hắn dẫn điện tính tốt, mà có thể tùy ý dùng sấm sét nhiệt độ cao tiến hành tinh luyện kim loại. Ino liền vội vàng đổi lời nói, Shiva nhịn không được lắc đầu nhổ nước bọt. Cái này Chunibyo thật là không cứu. Tốt, người nếu biết điểm này, ta đây hay dùng hoàng kim cho ngươi thử một chút a. Ino có chút bất minh sở dĩ. Mà vào lúc này, Shiva bỗng nhiên móc trong ngực ra một miếng kim tệ đi ra. Đây là đang thanh hải bên trên tùy ý có thể thấy được tiền. Ino vẻ mặt nghi hoặc, hắn muốn làm cái gì? Dễ nhìn, ta chỉ làm một lần. Shiva cười nói, ngay sau đó, khuất bắn ra, đem cái kia miếng kim tệ bắn đến không trung. Ino con mắt nhìn chòng chọc vào Shiva ném ra kim tệ, nhưng không có phát hiện. Shiva hai tay đang lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Chidori, răng rắc lôi đình bạo minh âm thanh chợt vang lên, cái kia tần suất cực cao bạo minh, gần giống như hàng ngàn con chim kêu to một dạng. Bén nhọn không gì sánh được. Cái gì? Ino bỗng nhiên rời ánh mắt, rơi vào Shiva trên tay phải. Bỗng nhiên phát hiện, hắn bàn tay phải bên trên đang lóng lánh lấy lam bạch sắc điện quang. Tiếng sấm, không có khả năng, cái này cái thế giới hẳn là chỉ có một viên hưởng lôi quả thực mới đúng. Hơn nữa, cái loại này sấm sét năng lượng mật độ, cho dù là Ino thân là lôi điện bản thân cũng chưa từng thấy. Lôi điện của hắn, cuồng bạo mà vừa nguy hiểm, uy lực cực lớn, mà Shiva lôi điện, vô cùng bén nhọn, tựa như có thể mở ra nhiệm là cái gì một dạng. Tuy là đều là lôi điện, thế nhưng trọng điểm điểm bất đồng, phát huy ra được lực lượng thì bất đồng. Nhìn kỹ, thái điểu, không nên chớp mắt, không muốn chút nào mà phân tâm. Tất cả, đều chỉ sẽ phát sinh tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó. Chớp mắt một cái, sẽ kết thúc. Shiva lời vừa nói dứt, Ino căng thẳng thần kinh, không dám chút nào thả lỏng. Lúc này, phía trước Shiva ném ra kim tệ chậm rãi xoay tròn hạ xuống. Shiva nâng lên mang theo lôi đình cánh tay, nhắm ngay rơi xuống kim tệ, sau đó khuất bắn ra. Ryogan, Ino không biết Shiva phải làm việc, nhưng là khi xuất hiện biến dị thời điểm, chỉ thấy một đạo màu quýt chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh chợt nổ bắn ra ra. Không khí nổ tung trong nháy mắt truyền đến bạo minh âm thanh. Trong nháy mắt đó phóng thích ra nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng để không khí đều bị điện ly. Ngay sau đó, Ino đồng tử co rụt lại. Một cỗ mạnh mẽ sóng nhiệt hướng về phía Ino nhào tới trước mặt. Chỉ thấy này đạo màu quýt chùm sáng trong nháy mắt chính là lướt qua Ino gò má. Nhấc lên một hồi cơn lốc cuồng bạo sau đó, bay về phía Ino phía sau. Sau đó uy lực không giảm, đem Ino sau lưng tất cả trở ngại ở ngoài toàn bộ xỏ xuyên qua. Đại địa trên bùn đất bỗng nhiên lan lộn, do dự cự đại tốc độ ma sát. Những cái này lan lộn bùn đất bị màu quýt chùm sáng kéo. Phô thiên cái địa tịch quyển dựng lên, thấy vài trăm thước khai hoàn rừng rậm cùng ngăn cản chi vật toàn bộ xỏ xuyên qua sau đó. kim tệ trong nháy mắt ở nơi này dưới nhiệt độ cao hòa tan, sau đó xóa bỏ ở trong không khí. Đến khi bụi bặm lắng xuống, sau đó chỉ là ở trong không khí để lại một đạo có thể thấy được quỹ tích. Quỹ tích bên trên dường như còn lưu lại trận trận lam bạch sắc điện quang đang lặng lẽ cuộn. Ino gắt gao trợn tròn con mắt phía trước trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không biết. Khi thấy màu quýt chùm tia sáng bắn qua phía sau, tất cả cũng đã kết thúc. Cái gì? Đây là cái gì năng lực? Ino vẻ mặt khiếp sợ và không phải tin tưởng. Bỗng nhiên quay đầu, lại là một hồi hạo nhiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu quýt chùm tia sáng chảy qua chỗ một mảnh hỗn độn, sở có đồ vật đều bị xỏ xuyên, xuyên qua vết tích, thật giống như bị nhiệt độ cao hòa tan một dạng, hóa thành nóng bỏng dịch thể. Đây không phải là ngươi quen thuộc tiếng sấm sao? Shiva vừa cười vừa nói. Railgun, so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Lấy tiếng sấm lực lượng tốc độ siêu âm đánh ra pháo kích. Nguyên bản xạ trình bất quá 50 mét. Bất quá One Piece thế giới kim tệ chất lượng dường như không sai. Có thể đạt được 100 mét có hơn. Lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Muốn nói Ino không khiếp sợ, đó là không có khả năng. Hắn chính là tiếng sấm bản thân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến như vậy cách dùng. Shiva nhún vai, quay đầu, vỗ vỗ Ino bả vai. Học hỏi đi, Thái Điểu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ino hiểu rõ, nội tâm đối với Shiva càng là bội phục. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa liền năng lực mở rộng đều như vậy xảo diệu. Chỉ là sau một lát, Ino bỗng nhiên phản ứng kịp. Shiva hắn là như thế nào sử dụng tiếng sấm? Không nghĩ ra, không nói rõ, quên đi, bất kể, chiêu này không sai, trước đi thử một chút lại nói. Nhìn Ino bộ dạng, Shiva cũng lười quản hắn. Hắn hiện tại có thể còn lấy vì thực lực của chính mình không tệ. Dù sao tiếng sấm năng lực mở ở chỗ này, thậm chí còn tuyên bố chinh chiến thế giới cùng dễ dàng. Shiva không muốn đánh giá cái gì. Đến khi hắn chạy đến tân thế giới, bên trong sau đó mới. Chỉ có, minh bạch, hoa kia vì sao lại hồng. Bó nói nhiều giữa lúc Shiva nghĩ như vậy thời điểm. Hắn trong túi điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Là Siki the Golden Lion đánh tới. Shiva lập tức nhận. Siki the Golden Lion. Sự tình thế nào? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.